Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4242, thảo phạt tạo hóa hải. Ầm ầm, tạo hóa hải khu vực biên giới nổ tung, đạo lăng khí tức khôi phục đến mức tận cùng, lộ chân lung phụt lên khí lưu, lệnh hỗn độn nứt thành bốn mảnh, quần hùng nát tan, đại vũ trụ run rẩy. Khe lớn vô cùng vô tận lan tràn mà ra, rất nhiều đế binh chôn vùi, vô thanh vô tức, bọn họ không chịu đựng được đạo lăng đột nhiên thức tỉnh khí tức. Này phảng phất chính là ngàn tỷ lớp nộ hải ở đây rít gào, thả ra cuồng đến mức tận cùng suối nguồn thần lực, làm cho cả đại vũ trụ sắp lật úp, phanh, nơi này nổ tung. Thậm chí hơn 1.000 cái đế binh đột tử tại chỗ, liên miên ngang qua mà đến bá chủ, từng cái đều là bị đạo thiên đế thả ra ngoài khí tức, chấn hô hấp trầm trọng, xương ngực lõm, kém chút phun ra tâm đầu huyết, xoẹt xoẹt, theo đạo thiên đế mà cuồng phương thiên họa kích bạo phát, bổ ra thương vũ, ép sụp vạn đạo, dâng trào ra sức mạnh. Đủ để ép sụp một cái cổ vũ trụ, nhượng thành thiên địa tan vỡ hình ảnh đáng sợ, tuyệt thế sức mạnh, thế không thể đỡ, phương thiên họa kích mở đường, cắt ra tất cả, tạo hóa hải đi ở đằng trước nhất mấy cái bá chủ đều ở run lên. Bọn họ đều phải bị phương thiên họa kích khí tức cho đánh thành cho tàn. Những này bá chủ run rẩy, tóc gáy dựng thẳng. Tay chân lạnh lẽo, nội tâm tất cả đều là sợ không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có khả năng, 20 năm trước hắn căn bản không thể có mạnh như vậy. Lần thứ nhất gặp phải đạo lăng thời điểm vẫn là cấm kỵ. Lần thứ hai gặp phải hắn thời khắc có thể cùng tiên đồ chém giết. Lần thứ ba gặp phải hắn thời điểm, dĩ nhiên có đánh giết cấm kỵ chiến lực. Đây là tề thiên tiên vương a, vô địch tiên vương, mặc dù là tạo hóa hải gốc gác lại đáng sợ, tề thiên tiên vương cũng vẻn vẹn có 5 vị mà thôi. Không thể đi ra một đám tề thiên tiên vương, là người này sâu còn sông lên đằng trước nhất, cho ta để mạng lại. Bỗng nhiên, tiên đồ gào thét nổ vang, khủng bố đến nứt trời. Đồ tiên khí tức xuyên qua đại vũ trụ, hắn đến so sánh chậm một chút, khi thấy đạo lăng sừng sững ở tạo hóa hải khu vực biên giới, tỏa ra tàn sát hết tất cả tinh thần ý chí thời khắc. Tiên đồ nổi giận, nhanh như tia chớp ngang qua mà đến, đồ tiên sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng, mà hắn lấy ra đồ tiên đao, toàn thể chiến lực tăng vọt đến cực hạn. Tiên đồ trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo cùng phẫn nộ. Năm đó hắn có thể không có quên. Đạo lăng để hắn rất mất thể diện. Một ngày này rốt cục để hắn chờ đến rồi. Không nghĩ tới đối phương sẽ ra tay trước. Chủ động khiêu khích tạo hóa hải. Không, tiên đồ vượt bọn họ. Chặn lại rồi đạo lăng khí tức. Điều này làm cho một đám bá chủ đều hoảng thần. Tiên đồ là rất mạnh, đủ để nghịch thiên, chiến lực đều có thể cùng tề thiên tiên vương chém giết trong thời gian ngắn. Nhưng là tiên đồ tuyệt đối không có đáng sợ đến, cùng tiên vô địch liều mạng. Thế nhưng đạo thiên đế chính là ván đã đóng thuyền tề thiên tiên vương. Tiên vô địch có thể đều không phải tề thiên tiên vương a. Năm đó tiên vô địch liên thủ với cực đạo đại đế giết ra tạo hóa hải. Ở trong liền có tiên đồ ngăn cản. Nhưng là bọn họ vẫn là giết vào tạo hóa hải nơi sâu xa. Cực đạo đại đế cùng đại đạo tiên vương hợp nhất quá mạnh. Mà tiên vô địch tự nhiên không yếu. Xem như là đứng ở tề thiên tiên vương bên trong. Tuy rằng còn thiếu một chút. Nhưng là nàng có sức mạnh cùng tề thiên tiên vương chém giết. Để mạng lại, tiên đồ ép về phía đạo lăng. Lấy ra đồ tiên đao. chiến lực thúc đẩy đến mức tận cùng, cuồng sát hướng về đạo thiên đế. Ngươi là cái dám gì, cũng dám cản đường của ta. Đạo lăng trong mắt bắn mạnh ra một đạo hàn mang. Hắn phương thiên họa kích còn đang thức tỉnh, vẫn không có đánh tới đi. Ở tiên đồ áp sát thời khắc, phương thiên họa kích hội tụ sức mạnh cuối cùng vẫn là phun trào mà ra. Khủng bố vô biên hình ảnh, tuyệt thế khủng bố phương thiên họa kích, oanh tạt mà đến, lôi kéo hủy diệt thế gian sức mạnh. Chỗ đi qua, hết thảy tất cả đều hủy diệt rồi. Cái kia không thể đỡ vô địch đại thế, vỡ ở tiên đồ cầm tiên đao bên trên, phanh, tiên đồ cương cố ở, tựa hồ hóa thành một cái tượng đá, có chút thiên mục kinh người cường giả nhìn thấy, tiên đồ trong thân thể, ở sụp đổ, đây là nội thương nghiêm trọng, kém chút hủy diệt rồi tiên đồ ngũ tạng lục phủ, cút cho ta, đạo lăng một cước dẫm đi lên. Đổ nát trời cao, thế không thể đỡ, tiên đồ lồng ngực lõm xuống, một nửa thân thể đều ở sụp đổ, kém chút nổ thành một đám mưa máu, ho ra một ngụm máu lớn mạnh mẽ bay ngang ra ngoài. Vô địch, thiên đế vô địch, thần dũng, vô địch, vô tận đại quân cũng theo sát cuồng sát mà ra, bọn họ nhìn thấy tiên đồ. Bị đạo thiên đế một cước đá bay hình ảnh, đều là hưng phấn hí dài. Đây chính là một tôn tiên vương. Thậm chí tiên đồ không phải đơn giản tiên vương, nhưng là hiện nay bị đạo thiên đế liền như vậy hung hăng cho đạp bay rồi. Tạo hóa hải chư vương ngốc tiết, tiên đồ là ai? Chỉ kém một đường liền bước vào tề thiên tiên vương lĩnh vực. Nhưng là đạo thiên đế dĩ nhiên treo lên đánh tiên đồ. Lẽ nào chư thiên biển sao lại một lần nữa đi ra một vị tề thiên tiên vương rồi? Để cho ta tới, đạo lăng muốn giết đi tiên đồ thời khắc. Tiên vô địch lành lạnh âm thanh truyền đến. Nàng đã từng bá tuyệt cổ kim tương lai tiên thể khôi phục. Bổ thiên đan dược lực tan ra, để tiên vô địch đứng ở đỉnh cao nhất. Thậm chí ở bổ thiên đan dược lực cọ rửa bên dưới. Nàng bù đắp tự thân một ít thiếu hụt. Tiên thể hừng hực một đoạn. Cường hãn đến lệnh thế gian run rẩy cái thế chiến lực bạo phát. Đạo lăng ném đi côn luân tiên dược. Tiên vô địch xương chán óng ánh. Hấp thu côn luân tiên dược. Côn luân tiên dược cùng tiên vô địch nguyên thần hợp làm một thể. Thời khắc này tiên vô địch, dường như côn luân tiên vương tái sinh, không thể, tiên đồ khạc huyết, hắn bò đều rất khó bò lên, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, vừa nãy đạo lăng sức mạnh, chính là đáng sợ nhất tiên vương mới có thể bộc phát ra. Hắn ở trước mặt loại sức mạnh này, đều đang run rẩy, muốn nổ tung, nhưng là tiên vô địch khôi phục. Để tiên đồ tuyệt vọng, bổ thiên đan bù đắp tiên vô địch tiên thể một ít thiếu hụt. Côn luân tiên dược bù đắp nguyên thần của nàng. Này côn luân tiên dược nhưng là cha nàng đế dược. Thời khắc này tiên vô địch, chính là tề thiên tiên vương. Bao quát lão đại ca, hồn tiên giáo chủ, cổ tiên vương, tứ đại tiên vương ở bổ thiên đan trợ giúp bên dưới. Liên tiếp khôi phục, khủng bố đến cực hạn, để mênh mông tạo hóa hải đều muốn run rẩy theo. Đây là cục diện gì? Lão đại ca, hồn tiên giáo chủ, cổ nhược tiên, tiên vô địch, đạo thiên đế, hầu ca, đạo thánh tiên, tiểu kim long, cơ thánh, hoàng thừa, tiên sách, dòng dã 11 cái tiên vương. Đạo thiên đế cùng tiên vô địch ván đã đóng thuyền tề thiên tiên vương. 11 vị tiên vương khôi phục. Bọn họ thật đáng sợ. Hơi thở của bọn họ để ngàn tỷ dặm tạo hóa hải đều ở lún xuống. Trật tự đều ở đổ nát. Đại đạo đều đang giải thể. Hết thảy đều muốn ở hơi thở của bọn họ bên dưới nổ tung. Phanh, đạo thiên đế cùng tiên vô địch đã giết đi lên. hay đại tề thiên tiên vương khí tức, để tạo hóa hải ngoại vi địa vực run rẩy, đều muốn xung kích đến nơi sâu xa nhất, đánh giết một đám tiên vương bá chủ. Đột nhiên nơi này có mười mấy bá chủ, cũng có một chút tiên vương, nhưng là đạo thiên đế cùng tiên vô địch là cường đại cỡ nào. Hai đại tề thiên tiên vương khôi phục thời khắc, trấn áp lục hợp bát hoang, quấy nhiễu cổ kim tương lai, theo ta đồng thời giết đi vào. Đạo lăng trong con ngươi giết hết bắn ra bốn phía, hắn xoay chuyển đế quyền, khôi phục vạn thế đỉnh, khí sông tận sao trời, khủng bố vô biên. Hết chương.